Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 303, giao đấu. Gocchuyenaudio.com. Giám đốc Việt, được tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Lê Hoàng Việt trở lại vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, vô hình chung càng thêm nghiêm túc. Có phải em ra ngoài lâu quá không? Khiến Mai nghi ngờ sẽ không ổn. Trần Khả Như sửa sang lại áo, hơi nhíu mày, cho dù không muốn đi, vậy thì sao? Chỉ có thể từ bỏ. Ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị đối phương ngăn lại, lại bị đè lại giường. Lê Hoàng Việt không phủ nhận, rõ ràng Trần Khả Như đã đoán đúng. Mai chặn cửa không tìm thấy cô sẽ đoán được cô vẫn đang ở trong tòa nhà, cách đơn giản nhất là xem hệ thống giám sát tìm kiếm theo các ô phạm vi được đánh dấu sẽ toàn diện hơn. Ánh mắt Lê Hoàng Việt trầm xuống, nghiêm mặt nói. Không được, em không thể quay về, bỏ suy nghĩ đấy đi. Nhất là khi biết Trần Khả Như đang mang trong mình giọt máu của hai người họ, anh càng không thể để Trần Khả Như gặp nguy hiểm. Trần Khả Như giả vờ ung dung, nói. Mặc dù tôi rất tán thưởng sự bá đạo và quyết tâm của Giám đốc Hoàng Việt, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tế. Mẹ tôi, Tommy, hiện giờ cũng chính là công chúa Thư, là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ, khắp nước Ý đều có thế lực của bà ta. Càng nói dần về sau, cô định nói tiếp rồi lại thôi. Lê Hoàng Việt dĩ nhiên biết Trần Khả Như bận tâm điều gì, ngay cả lúc này anh rơi vào thế yếu, anh cũng không muốn khiến người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi. Đôi mắt anh thâm trầm ôm lấy vai Trần Khả Như, gằn từng chữ. Em nghe này, cho dù hậu quả có như thế nào, anh cũng sẽ không để em phải gánh vác. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện, tin tưởng anh. Anh thực sự sắp phát điên rồi, ở nước Ý từng phút từng giây qua đi đều khiến anh đau khổ. Nhất là nữ hoàng nước Ý lại đem người phụ nữ anh gả cho người khác, thật sự không thể nhịn được. Anh tận lực kìm nén sự bốc đồng của mình. Anh và bác sĩ Alan đã bàn bạc rất nhiều biện pháp, nhưng không mấy cách có hiệu quả. Nếu thực sự ép anh vào con đường cùng, thì cứ để lưới rách cá chết cùng nhau đi. Em biết, nhưng, tình huống lần này khác với lúc trước, ánh mắt Trần Khả Như ngập ngừng, thậm chí có phần bối rối, bất an. Có lẽ là do ảnh hưởng của công chúa Thư quá mạnh, nên cô không thể hoàn toàn tin tưởng Lê Hoàng Việt như lúc trước. Cô đưa tay vuốt ve má anh, vết sẹo nông trên má gần như không nhìn thấy, cổ họng chua xót, nhưng cô kiên quyết nói. A Thành, em không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì, anh hiểu không? Ngốc à, anh là Lê Hoàng Việt, em phải tin tưởng người đàn ông của mình chứ. Nếu anh đã đến nước Ý, không ai có thể ngăn cản anh. Ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Anh nói một cách mạnh mẽ, dứt khoát, sự tự phụ tự tin vẫn y như trước. Thật ra thì em đã nghĩ xong rồi. Vào ngày sắc phong và tuyên bố đính hôn, em sẽ nói thật hết với nữ hoàng. Mặc dù Trần Khả Như không biết sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cô hy vọng nữ hoàng sẽ không ích kỷ như công chúa Thư. Người lớn tuổi dù khi còn trẻ có cay độc thế nào thì lúc về già cũng dễ có lòng đồng cảm. Đồng thời cô phải bảo vệ đứa trẻ trong bụng thật tốt, cô sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương. Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như đều hiểu điều sự bận tâm và mối nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt, nhưng không ai chịu nhượng bộ và thỏa hiệp. Phải biết bất kỳ quyết định nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau. Hai người vẫn chưa đạt được thỏa thuận, bầu không khí rơi vào bế tắc. Cánh cửa bỗng nhiên bật tung, gocchuyenaudio.com. Lê Hoàng Việt quả nhiên là anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảnh tượng bất ngờ khó mà tin nổi, nhịp tim của Trần Khả Như tăng vụt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Mai, hiện tại anh ta lộ ra ngang ngược hung ác toàn vẻ tức giận. Mới có mười mấy phút đã bị Mai tìm được, nhưng mà, Lê Hoàng Việt nhanh chóng đứng dậy, quay đầu, dương mắt nhanh chóng lướt qua chỗ đám thủ hạ của Mai ở cửa, thoáng cái rét thấu xương, sau đó anh cận chiến với Mai. Từng quyền của Mai đều dùng hết sức tấn công, Lê Hoàng Việt chết tiệt, quả nhiên là hắn ta giở trò. Công chúa Thư nói với anh ta kế hoạch thay mận đổi đầu không chút sơ hở, Lê Hoàng Việt còn ngu si tổ chức một tang lễ long trọng cho Trần Khả Như. Không ngờ, gã này lại lừa bọn họ, thậm chí còn lên kế hoạch tạo báo động giả ở rạp chiếu phim. Nhất định phải diệt trừ người đàn ông này. Trần Khả Như chắp hai tay, không yên lòng mà nhìn chằm chằm phía trước, Lê Hoàng Việt một thân một mình, còn Mai thì mang theo bao nhiêu người. Đàn ông nước Ý cao to cường tráng, bên ngoài còn có mấy kẻ là con lai, dù kỹ năng của Lê Hoàng Việt có cao siêu đến đâu, cơ hội chiến thắng của anh cũng rất thấp. Đời thực đâu có giống trong phim ảnh, có thể lấy một địch 10. Không gian trong phòng không lớn, cộng thêm đồ đạc bày biện, hai người đánh nhau, người đánh ta đập, nhất thời không phân thắng bại, nhưng mấy thứ như ấm chén, ghế đều bị vỡ nát hư hại. Nhất thời, người bên ngoài không thể vào được, ít nhất hiện tại cô an toàn. Trần Khả Như rối mắt nhìn hai người đánh nhau, trái tim như bị bóp nghẹt, mình phải làm gì đây? Càng để lâu tình hình của Lê Hoàng Việt sẽ càng đáng lo ngại, cô phải tỉnh táo nghĩ cách. Đột nhiên, Lê Hoàng Việt đá vào lưng Mai một cái, Mai không để ý, chật vật ngã vào góc vuông bàn cạnh giường, theo sau đó là tiếng xương gãy và tiếng rên nhẹ. Mai khẽ vuốt vết thương, nén giận, ngẩng đầu oán hận chờ cơ hội trả đũa, lại được đón thêm một đòn nữa quật xuống, anh ta thoáng chốc choáng váng, đau đến nổ đom đóm. Cực kỳ không cam lòng, Lê Hoàng Việt chết tiệt này lại dám hung hãn cưỡi trên đầu anh ta. Mai ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt người phụ nữ đó chỉ có Lê Hoàng Việt. Sự lo lắng của cô, ánh mắt của cô, tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào người đàn ông kia. Lẽ nào lại như vậy? Cảm giác ghen tuông bùng lên dữ dội trong lồng ngực, Mai nghĩ anh ta thực sự thích người phụ nữ cứng đầu và lạnh lùng đó sao? Ôi trời, anh ta bị điên à, Trần Khả Như giỏi lắm cũng chỉ là loại đàn bà anh ta không ghét thôi. Bá tước điện hạ, ngài sao rồi? Lúc này, mấy tên thủ hạ ở lấp kín lối vào, kẹt hết ngoài cửa, tay lăm lăm vũ khí, khí thế hung hãn. Lê Hoàng Việt nhanh chóng móc trong ngực ra một thứ, khẩu súng tung bay bay, tuyệt diệu rơi vào tay Lê Hoàng Việt. Hơn nữa đang lúc Mai loay hoay để thoát thì đã thành công cầm chân đối thủ, họng súng nhắm ngay vào huyệt thái dương của anh ta. Tất cả đứng yên, bỏ vũ khí xuống ngay lập tức. Vẻ tàn nhẫn thấu bút lập tức bao trùm Lê Hoàng Việt, nghiêm nghị uy hiếp. Mai bất động, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không thể ngừng được mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, ai bao kỹ năng của anh ta không bằng người, trở thành bại tướng dưới tay Lê Hoàng Việt. Vừa rồi, đúng là anh ta đã đánh giá thấp thực lực của Lê Hoàng Việt. Chỉ có điều thắng bại sau cùng vẫn còn rất khó nói. Trần Khả Như thấy cục diện hơi có chuyển biến tốt, trong lòng vẫn lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Trong bầu không khí căng thẳng, chỉ cảm thấy mỗi một động tác, mỗi một hơi thở, đều toát ra vẻ dương gươm tuốt súng, sai một ly, đi không chỉ ngàn dặm. Nếu các người không làm theo tôi sẽ đưa bá tước của các người lên tầng. Ánh mắt Lê Hoàng Việt hiện lên hung tợn, dí chặt họng súng vào thái dương Mai hơn, da mặt bị họng súng làm hõm sâu vào. Được, sau khi kẻ cầm đầu nhìn Mai, từng người lần lượt bỏ súng xuống. Vệ binh của hoàng gia và quý tộc có quyền mang súng, nhưng dân thường thì không được, nếu mang theo là trái luật sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Đến đây, đứng sau lưng anh, Lê Hoàng Việt nói với Trần Khả Như, trong tình huống này, xem ra ngoài bắt con tim ra thì chẳng còn cách nào tốt hơn. Trần Khả Như giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn đi theo Lê Hoàng Việt. Giọng nói của Lê Hoàng Việt lại vang lên trong phòng. Đá hết súng về phía tôi, nói cho các người biết đừng hòng giở trò, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu Mai, thủ hạ của Mai từng người một làm theo. Lúc Lê Hoàng Việt bắt giữ con tin, Trần Khả Như anh bước nhanh xuống cầu thang trong rạp chiếu phim, đám thủ hạ kia theo sát bước chân bọn họ. Các người không chạy thoát đâu. Rõ là Mai bị thương, khuôn mặt tuấn tú đều có dấu vết của việc bị ăn đấm, khóe miệng còn có vết máu, rõ ràng nhếch nhác tột cùng nhưng lời nói vẫn kiêu ngạo lạ thường. Trần Khả Như vốn có thể nhanh chóng phản bác nhưng lời nghẹn lại, không nói ra được từ nào. Cô phải thừa nhận cô thực sự rất lo lắng, rất sợ hãi. Cô không hoàn toàn tin tưởng Lê Hoàng Việt vì cô biết cách này cũng chỉ như trị ngọn không trị được gốc. Thật không, mặt Lê Hoàng Việt không thấy chút biểu cảm, cong môi, giơ tay đấm một phát vô cùng tàn nhẫn xuống mặt Mai. Thoáng chốc khuôn mặt của Mai sưng phù, không còn hình tượng quý tộc hoàng mã hoàng tử. Mai ngàn lần không ngờ đối phương lại dám làm vậy, cố nhịn đau tức giận nhìn chằm chằm Lê Hoàng Việt, phảng phất như trào dâng nỗi hận khắc cốt. Lê Hoàng Việt, mày tốt nhất đừng rơi vào tay tao, bằng không tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Tao thề, nếu hôm nay mày không giết tao, vẫn còn to mồm, tao sẽ khiến mày vĩnh viễn ngậm miệng. Khẩu súng của Lê Hoàng Việt nhanh chóng chuyển từ thái dương lên miệng, ý đe dọa rõ ràng. Mai cười, cười vô cùng nghênh ngang. Anh ta càng cười, trong lòng Trần Khả Như càng bất ổn, cảm thấy có gì đó mờ ám, không dám tùy tiện mạo hiểm. Cô mím chặt môi, nhíu mày, vẫn dán mắt vào Mai. Cho tao một chiếc xe, ngay lập tức, ngay bây giờ. Lê Hoàng Việt lại lên tiếng, càng mắng càng gay gắt. Ánh mắt mấy kẻ kia lo lắng nhìn bá tước nhà mình, đã đến mức này, bọn họ không dám tự ý ra quyết định, vẫn cần hỏi ý kiến Mai. Sau khi Mai dùng mắt ra dấu, họ mới dám làm theo. 10 phút sau, một chiếc Chevrolet cách đó không xa dừng lại, đối phương nói. Xe đến rồi, có thể thả bá tước chúng tao ra được rồi chứ? Chờ đã, tao vẫn còn cần dùng hắn ta làm con tin. Lê Hoàng Việt không vội buông ra, trong lời ẩn ý tứ, sau đó bảo Trần Khả Như lái xe, anh phụ trách giam giữ con tin. Ngồi vào ghế lái, nỗi lo của Trần Khả Như vẫn không suy giảm. Cô nhấn ga, phi không điểm đích, ở một thành phố xa lạ, cảnh vật trước mắt giống như đua xe. Sau khi lái được một đoạn, chắc chắn phía sau không có binh lính đuổi theo, Lê Hoàng Việt ném Mai ra ngoài. Lê Hoàng Việt, đồ nhát gan, sợ hả, suy cho cùng không dám giết tao. Giọng Mai ngạo nghễ vang lên, cuối cùng càng lúc càng xa cho đến khi không nghe thấy nữa. Khóc chuyện audio.com, khách chương.